Chương 2679, một chiêu đánh giết, oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, từng vòng diệu nhật lập tức bay ra ngoài, nhưng là, từng vòng diệu nhật này bay ra trong nháy mắt đó, tất cả diệu nhật tựa như là biến mất một dạng, nhưng lại tựa như là ở nơi đó, càng giống như là trong chớp mắt này đã là đánh tới bộ ngực của ngươi, mà lại là một vòng ngay sau đó một vòng đánh tới. Trên thực tế, đây hết thảy đều chỉ bất quá là ảo giác mà thôi, bởi vì từng vòng diệu nhật này đã là bước vào thời gian lĩnh vực, nó đã không tại không gian lĩnh vực, cho nên nhìn thấy đây hết thảy đều chỉ bất quá là mỗi loại dị tượng mà thôi. Ông một tiếng vang lên, ngay tại từng vòng diệu nhật này oanh ra trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu Thái Sơ Thụ phát sáng lên, viên thứ hai đạo quả lay động một cái, hô một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cả người xoay tròn một chút, giống như một cổ gió lốc một dạng, lại tựa như là một cái to lớn khối kim cương, cũng giống như một cái cực tốc chuyển động con quay, phanh, phanh, phanh. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ một lần lại một lần nhảy ra, hắn mỗi một lần nhảy ra thời điểm, đều trùng kích mà xuống, thật giống như to lớn khối kim cương một dạng va chạm xuống, liền ngay trong chớp mắt này, từng cái Lý Thất Dạ va chạm mà xuống, mỗi một cái Lý Thất Dạ đều đánh tới một vòng diệu nhật, cho nên tại trong nháy mắt này, giữa thiên địa giống như có 100 cái Lý Thất Dạ một dạng. Mỗi một cái Lý Thất Dạ đều là trong nháy mắt va chạm mà ra, trong nháy mắt đánh trúng lăng nhập thời quang tinh tuyến diệu nhật, tại phanh, phanh, phanh trong từng đợt vỡ nát âm thanh này, chỉ gặp từng vòng diệu nhật bị Lý Thất Dạ một kích mà nát, Lý Thất Dạ tựa như to lớn mà lại cực tốc xoay tròn khối kim cương, mà tại Lý Thất Dạ dưới sự va chạm, từng vòng diệu nhật tựa như yếu ớt gốm sứ, đụng một cái liền nát, trong nháy mắt, Bách Nhật đạo nhân 100 khỏa diệu nhật đều bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt va chạm đến vỡ nát. Cái này sao có thể trong lúc nhất thời, tất cả mọi người miệng đều mở đến thật to, thật lâu khép lại không lên, tất cả mọi người không rõ trong này ảo diệu, đều không rõ huyền cơ trong này. Phải biết, Bách Nhật đạo nhân diệu nhật chính là xông vào trong thời quang tinh tuyến, trong nháy mắt xuyên qua vào trong thời gian, đây đã là không có không gian khoảng cách, nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lại đem tất cả diệu nhật va chạm đến vỡ nát, mà lại tất cả diệu nhật đều tựa như là đồng thời bị đâm đến vỡ nát một dạng. Tại trong một cái chớp mắt này, tự hồ lập tức xuất hiện 100 cái Lý Thất Dạ, cứ việc mỗi một cái Lý Thất Dạ tư thái khác biệt, nhưng đều giống như một viên to lớn khối kim cương một dạng đánh tới diệu nhật. Đây là yêu thuật sao? Liền xem như cường đại tới đâu tu sĩ cường giả, kiến thức uyên bác đến đâu lão tổ, đều miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, đều không thể nhìn ra đây là cái gì ảo diệu. Phanh một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người không thể kịp phản ứng thời điểm. Như là khối kim cương một dạng Lý Thất Dạ trong nháy mắt một đầu gối nặng nề mà đánh vào Bách Nhật đạo nhân trên lồng ngực. Tại bị Lý Thất Dạ một đầu gối trùng điệp đánh trúng trong nháy mắt đó, Bách Nhật đạo nhân một mặt choáng váng. Trên thực tế hắn cũng không biết như là khối kim cương một dạng Lý Thất Dạ là như thế nào đánh trúng hắn, như thế nào công phá phòng ngự của hắn. Có thể nói, làm trường tồn bất hủ hắn, tại thời khắc này, bất luận là phòng ngự, không phải bộ pháp, lại hoặc là tẩu vị, đều là tuyệt thế vô song. Hoàng mỹ đến không gì sánh kịp, không có khả năng có người trong nháy mắt công phá phòng ngự của hắn, mà lại trong nháy mắt có thế đánh trúng hắn, lập tức đánh vào trên ngực hắn. Đáng sợ hơn chính là, mặc kệ hắn cỡ nào hoàng mỹ phòng ngự, bộ pháp tại Lý Thất Dạ dưới một gối, đều lộ ra như vậy yếu ớt, một kích liền vỡ nát, phanh một tiếng vang thật lớn, Bách Nhật đạo nhân bị Lý Thất Dạ một cái trọng tất kích trúng lồng ngực, từ trên cao rơi xuống, tại rơi xuống trong quá trình. Tất cả mọi người nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân lồng ngực lập tức bị đánh xuyên, một màn này giống như là pha quay chậm một dạng, lập tức bị kéo đến thật dài, tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, Bách Nhật đạo nhân lồng ngực trong nháy mắt bị đánh xuyên, máu tươi như tiễn, lập tức xẹt qua bầu trời xanh, một màn này thật sự là quá chấn động lòng người. Cuối cùng, tại phanh trong một tiếng nổ vang này, Bách Nhật đạo nhân cả người nặng nề mà đụng vào trên đại địa, đem mặt đất đâm đến vỡ nát. Xô ra một cái cự đại vô cùng hố sâu đến, hố sâu cự đại vô cùng này đã hóa thành vực sâu. Tại trên vực sâu, vết máu là nhìn thấy mà giật mình, chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân máu tươi bắn tung tóe đến khắp nơi đều là, toàn bộ tràn diện cực kỳ có lực rung động. Thiên địa, lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp không đến, tất cả mọi người hít thở không thông, cho dù có người muốn liều mạng hô hấp, nhưng căn bản là để cho người ta không thở nổi. Tại vừa rồi, Bách Nhật đạo nhân ra sân. Là cỡ nào kinh diễm, cỡ nào rung động lòng người, tại bao nhiêu trái tim con người trong mắt, ở thời điểm này Bách Nhật đạo nhân chính là cử thế vô song, không người có thế địch, nhưng, ngay trong nháy mắt, Bách Nhật đạo nhân tại trước mắt bao người, bị Lý Thất Dạ một cái trọng tất kích xuyên lồng ngực, Lý Thất Dạ một cái lên gối đánh rơi, máu tươi tung tóe vẫy, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, tại mới vừa rồi còn tại hô to, thét lên, hưng phấn thậm chí là ôm nhau mà khóc một gia đạo thống ức vạn tử đệ lập tức như bị sét đánh một dạng, rất lâu mà đứng ở nơi đó, ngây ra như phỏng. Tại vừa rồi, bao nhiêu một gia đạo thống đệ tử xem Bách Nhật đạo nhân vì cứu tinh, theo bọn hắn nghĩ, Bách Nhật đạo nhân xuất thủ, bọn hắn một gia đạo thống liền phải cứu được, nhưng là, mộng đẹp của bọn hắn không thể bảo trì đến một khắc đồng hồ, liền lập tức bị vỡ vụn. Tại trong tuyệt vọng một gia đạo thống ức vạn đệ tử, thật vất vả thấy được một sợi hy vọng, để bọn hắn trong nội tâm dấy lên hy vọng, nhưng, trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn hy vọng liền lập tức bị ép diệt. Tại thời khắc này, không ai có thể hình dung một gia tử đệ tâm tình, không có cái gì bút mực có thể miêu tả ra một gia tử đệ tâm tình là thế nào. Tất cả mọi người không rõ, vì cái gì Lý Thất Dạ có thế trong nháy mắt đánh nát Bách Nhật đạo nhân Diệu Nhật, theo đạo lý tới nói, Bách Nhật đạo nhân Bách Nhật trảm luân hồi, đó là tuyệt đại vô cùng công pháp. Mà lại trải qua Bách Nhật đạo nhân thời đại này đến thời đại khác rèn luyện, đó đã là không có cái gì sơ hở có thể nói, bằng không mà nói, Bách Nhật đạo nhân sẽ không đem nó coi như đòn sát thủ cường đại nhất. Đương nhiên, không có biết Lý Thất Dạ ảo diệu, vấn đề này nằm ở trên chỗ Lý Thất Dạ thái sơ thụ viên thứ hai đạo quả. Viên này đạo quả, Lý Thất Dạ đặt tên là tượng tử đạo quả này nó lớn nhất ảo diệu chính là vô cùng vô tận xoay tròn, mà lại nó tất cả lực lượng đều tập trung ở một cái đốt. Kinh khủng nhất là, nó dưới một kích, nhất định là yếu kém nhất sơ hở địa phương. Cho nên, đạo quả này một phát vung uy lực thời điểm, nó một kích liền có thể đánh trúng địch nhân yếu kém nhất hoặc là sơ hở lớn nhất địa phương, trong nháy mắt cho địch nhân một kích trí mạng. Cho nên, mặc kệ Bách Nhật đạo nhân Bách Nhật trảm luân hồi là thế nào xuyên qua thời gian, nhảy thoát không gian, nhưng là, tượng tử đạo quả phía dưới, nó chính là một sơ hở, nó cũng chỉ có chỗ yếu nhất, cho nên... Tượng tử đạo quả lập tức đánh trúng nó chỗ yếu nhất, lập tức đánh nát 100 khỏa Diệu Nhật. Cái này cũng giống như Bách Nhật đạo nhân bị Lý Thất Dạ trọng tất kích trúng thời điểm, còn một mặt choáng váng một dạng, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng vì cái gì chính mình phòng ngự mạnh nhất, hoàn mỹ nhất bộ pháp, y nguyên bị Lý Thất Dạ một kích tất trúng, mà lại phòng ngự của hắn yếu ớt vô cùng, lập tức bị đánh nát. Đây chính là tượng tử đạo quả uy lực lớn nhất, nó một kích tất trúng, một kích tất nát, nó sẽ dưới một kích. Đánh trúng bất luận sơ hở gì, bất kỳ cái gì chỗ yếu nhất, trong nháy mắt đánh nát địch nhân, mới vừa vặn bước vào trường tồn bậc cửa mà thôi, cũng coi như tự xưng là vô địch. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, Phong Khinh Vân đạm nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, này mới khiến tất cả mọi người giật mình một cái, lúc này mới giật mình tỉnh lại, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết bao nhiêu người đã là hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi dưới đất. Liền đứng lên dũng khí cũng không có, một màn này quá kinh khủng, thử nghĩ một chút, cường đại đến Bách Nhật đạo nhân dạng này trường tồn bất hủ, ở trong tay Lý Thất Dạ ngay cả một chiêu đều không có đón lấy, thử hỏi một chút chính bọn hắn, ở trước mặt Lý Thất Dạ là cỡ nào không chịu nổi, chỉ sợ Lý Thất Dạ một ngón tay, không, một cọng lông tóc đều có thể đem bọn hắn chém giết. Ở thời điểm này, mặc kệ Lý Thất Dạ nói ra như thế nào nói, bất kỳ người nào đều cảm thấy là đương nhiên. Quảng chi hắn xem Bách Nhật đạo nhân như sâu kiến, vậy cũng chẳng có gì là sự tình. Xem ra, các ngươi một gia xin mời giúp đỡ chẳng ra sao cả nha. Lý Thất Dạ lúc này nhìn một chút một kiếm chân đế, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Một kiếm chân đế sắc mặt đại biến, không khỏi vì đó hãi nhiên, không khỏi lui về sau một bước. Hắn còn tưởng rằng Bách Nhật đạo nhân còn có thể cản Lý Thất Dạ một hồi đâu. Cứ như vậy, hắn vừa vặn chữa thương, khi hắn khôi phục nguyên khí, cùng Bách Nhật đạo nhân liên thủ. Chém giết Lý Thất Dạ, hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp Lý Thất Dạ, trong thời gian ngắn ngủi, hắn còn đến không kịp khôi phục nguyên khí, Bách Nhật đạo nhân liền bị Lý Thất Dạ đánh bại, trong lúc nhất thời, một kiếm chân đế rùng mình, ở trong hắn trong nội tâm ra đời đại khủng bố, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong mắt hắn so bất luận tồn tại gì cũng còn khủng bố hơn, có thể nói, một kiếm chân đế đạo tâm đã đầy đủ kiên định, nhưng ở lúc này, trong lòng hắn đối với Lý Thất Dạ có thật sâu e ngại, tại thời khắc này một kiếm chân đế đạo tâm triệt để dao động, trên thực tế, nào chỉ là một kiếm chân đế đối với Lý Thất Dạ trong nội tâm ra đời sợ hãi, chỉ sợ người thiên hạ hôm nay, đều đối với đệ nhất hung nhân ra đời sợ hãi, tại về sau, đừng nói là đệ nhất hung nhân lộ mặt, chỉ cần dựa vào đệ nhất hung nhân một câu, đều chỉ sợ sẽ để cho tất cả bất hủ chân thần quỳ rạp xuống nơi đó, tất cả mọi người không dám đối địch với hắn, một câu nói của hắn, đầy đủ để cho người ta tán đảm, hết à. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía vực sâu khổng lồ, ở thời điểm này, bao nhiêu người không hy vọng Bách Nhật đạo nhân chết thảm, nếu như nói, ngay cả Bách Nhật đạo nhân dạng này trường tồn bất hủ, đều bị đệ nhất hung nhân một chiêu đánh giết mà nói, như vậy bọn hắn những tu sĩ cường giả này, đời này hay là đừng đi tu luyện, ngoan ngoãn khi một phàm nhân đi, quản chi bọn hắn khổ tu cả một đời, cũng không sánh nổi đệ nhất hung nhân một cọng lông tóc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.